Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39, có vẻ như bại lộ. Kinh hãi. Quốc bảo bay mất. Kinh hãi bạo nhãn cầu. Một vị tu tiên giả mang đi hai cái quốc bảo gấu trúc lớn. Đáng thương quốc bảo bị thần bí tu tiên giả mang đi. Đại tin tức: thần tiên bắt cóc gấu trúc lớn. Võng thượng, từng cái video một tiêu đề kinh hãi bạo vô số dân mạng nhãn cầu. Toàn bộ mạng lưới hỏa bạo, vô số người võng dung nghị luận ầm ĩ. Đều đối cái kia mang đi hai cái quốc bảo người thần bí tràn ngập tò mò. Võ lâm cao thủ, thần tiên, tu chân giả, các loại ngôn luận suy đoán bay đầy trời. Làm đến sôi sùng sục lên. Thậm chí lấn át trước đó tại Trung Nam Sơn vị kia lão tiên nhân danh tiếng. Không có cách, ai bảo lần này dính đến hai cái quốc bảo ngu ngơ gấu trúc lớn. Đây chính là đại sự a. Hai cái quốc bảo bị thần bí tu tiên giả dẫn theo bay mất. Sự tình chơi lớn, đây túi không gạt được. Dù sao đầy thành người đều nhìn thấy. Vô số người chính mắt thấy người kia dẫn theo hai cái gấu trúc lớn bay đi. Tự nhiên oanh động cả nước, thậm chí toàn cầu vô số dân mạng. Fake, Đông Phương Hoa Hạ thần tiên. Thượng đế a, thần bí Đông Phương. Quả nhiên Hoa Hạ người từng cái đều biết võ công. Trung Quốc công phu, khinh công thủy thượng phiêu. Thần mẹ nó thủy thượng phiêu. Đó là cưỡi mây đạp gió tốt a. Không đúng, ta biết, Đông Phương có thần bí tu tiên giả. Nghe đồn có thể ngự kiếm phi hành. Oa nga. Đông Phương Hoa Hạ tiên nhân sao? Rất đẹp a. Chấm ngoặc kép. Nước ngoài đám dân mạng tranh cãi ngất trời. Đối với Hoa Hạ liên tiếp xuất hiện cao thủ thần bí, một cái tiếp theo một cái, có thể nói là chấn động trong nước bên ngoài. Tỷ như Diều Hầu Quốc, Chim Nhỏ Quốc, Đại Hùng Quốc, Châu Âu chờ một chút các tạp chí lớn tranh lên trước đưa tin. Thậm chí đưa tới các phương cao tầng chú ý. Thần bí người phương Đông a, tu tiên giả. Đông Phương truyền thuyết thần thoại. Tu tiên giả là tồn tại. Thật không thể tin. Ở nước ngoài, vô số người kinh thán. Chấn kinh, đem ánh mắt đều tập trung tại Đông Phương Hoa Hạ mảnh này thần bí thổ địa bên trên. Liên tiếp tuôn ra có cao thủ thần bí. Võ lâm cao thủ, còn có cao nhân tu đạo. Hiện tại lại tắt ra một cái thần bí tu tiên giả. Việc này để toàn bộ thế giới đều oanh động, mà ở trong nước, Hoa Hạ vô số đám dân mạng càng là hưng phấn khó có thể bình tĩnh. Tu tiên giả, thực nện cho, trời ạ, trực tiếp dẫn theo hai đầu gấu trúc lớn thì bay. Đó là nặng mấy trăm cân a. Nói bay thì bay, đây là kiếm tiên. Các ngươi nhìn video, vị cao nhân nào dưới chân dẫm lên một thanh hư huyễn kiếm. Nhất định chính là phi kiếm. Ngự kiếm phi hành, không được, ta muốn đi Thục Sơn. Tầm tiên vấn đạo, tổ đội, mọi người cùng nhau đi Thục Sơn. Tính ta một người, mọi người đừng làm rộn. Trên đời nào có Thục Sơn môn phái này, đều là trong TV gạt người. Trên lầu, ngươi không tin xéo đi nhanh lên. Người nào đến giải thích vị này thần bí kiếm tiên. Chân đạp phi kiếm ngự kiếm phi hành. Đúng đấy, một cái ngu ngốc. Khác loạn bức bức, rõ ràng thì là chân chính kiếm tiên. Trước đó Trung Nam Sơn xuất hiện một vị lão đạo sĩ. Nói phải tin tưởng khoa học, sau đó tung người một cái bay mất. Hiện tại lại xuất hiện một vị tuổi trẻ kiếm tiên. Dẫn theo hai đầu gấu trúc lớn ngự kiếm bay mất. Các ngươi nói trên đời này không có có thần tiên. Ta tin tưởng, trên đời có tu tiên giả. Đúng, bọn họ nhất định giấu ở trong núi sâu. Ta quyết định. Muốn đi Thục Sơn tầm tiên vấn đạo. Ta muốn làm đệ nhất kiếm tiên. Ngự kiếm cưỡi gió. Trảm yêu trừ ma. Các mạng lưới lớn phía trên nhao nhao điên rồi. Vô số người cuồng nhiệt hưng phấn kích động. Đưa tới nhất đại cỗ tầm tiên vấn đạo dậy sóng. Vô số người mua vé xe. Vé máy bay. Bay thẳng hướng đất Thục. Muốn đi tìm trong truyền thuyết Thục Sơn. Cầu đạo tu chân. Thành làm một đời kiếm tiên. Dù sao ngự kiếm phi hành quá đẹp rồi. Một bên khác, tối cao trong phòng họp, ngồi đấy 12 người. Trong phòng họp phát hình từng cái video một. Tất cả mọi người trầm mặc không nói. Bầu không khí ngưng trọng. Chư vị, đối với chuyện này thấy thế nào? Lão giả dẫn đầu chậm chậm mở miệng. Không giận tự uy, người này, có phải hay không trong truyền thuyết tu tiên giả? Trước đó tại Trung Nam Sơn xuất hiện lão đạo sĩ cùng cái này cái trẻ tuổi tu tiên giả có gì liên? Hệ, căn cứ trước mắt đạo giáo hiệp hội hội trưởng Mạc Nhất Sơn nghiệm chứng. Là tu chân luyện khí sĩ không sai, mà lại có thể phi hành tu sĩ thực lực rất mạnh. Một vị lão giả chậm rãi mở miệng. Hắn nói ra, căn cứ trong video biểu hiện, người này, rất trẻ trung, nhưng không biết vì sao không cách nào quay chụp ra dung mạo của hắn. Lúc đó, tại đường phố trong vùng có rất nhiều người tận mắt nhìn thấy. Hiển nhiên là trông thấy hắn hình dáng, thậm chí có người dùng điện thoại di động quay chụp xuống. Mọi người nhìn, chính là người này, chỉ thấy trong hình, xuất hiện một người, chính là Liễu Thanh. Nhưng nhìn kỹ, trong hình người nhưng thật ra là cái biến dung mạo Liễu Thanh. Cũng không phải là hắn bản thân hình dáng, cho nên mới không có cố kỵ. Mắc cấp thuật dịch dung biến thành một người khác, mới dám cao điệu dẫn theo hai đầu quốc bảo ngay trước vô số người trước mặt bay đi. Không phải vậy Liễu Thanh cũng không dám a. Chúng ta tuần tự phái ra đại lượng máy không người lái hạm đội. Thế mà theo ném, ngay tại mảnh rừng núi này khu vực. Hắn cùng hai cái gấu trúc lớn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Liền vệ tinh điều tra, đều không có tìm được tung tích của hắn. Đối với người này, các ngươi có ý kiến gì không cùng đề nghị? Không cần cố kỵ, đều nói thoải mái. Lão giả mở miệng nói xong, lặng lặng nhìn mọi người. Tại chỗ 12 người, đều là hoa hạ đứng đầu nhất một tiểu đám. Mỗi người bọn họ đều rõ ràng ý thức được. Sự kiện này mang tới oanh động to lớn cùng ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu? Có thể nói cả nước thậm chí toàn cầu đều bởi vì chuyện này có to lớn ảnh hưởng. Võng thượng đều nhao nhao mở. Người này không có chút nào hiểu điệu thấp. Cư nhiên như thế cao điệu. Nhất định phải tìm tới hắn. Mà lại, cái kia hai cái gấu trúc lớn bị hắn mang đi. Không biết vì cái gì. Ta đề nghị, lập tức khởi động khẩn cấp hành động tìm tòi. Điều động máy không người lái toàn phương vị tìm tòi vùng núi. Thảm thức tìm kiếm, mặt khác lại điều phối vệ tinh giám sát. Thời thời khắc khắc tìm kiếm tung tích của hắn. Hai đầu gấu trúc lớn mục tiêu lớn như vậy không tin tìm không thấy hắn. Trước biết rõ ràng, người này đến cùng là ý tưởng gì? Lại có thể hay không đối với xã hội tạo thành to lớn phá hư? Nhất định phải làm rõ ràng đối phương thân phận chân thật cùng lai lịch. Còn có, Trung Nam Sơn chỗ đó điều tra ra sao? Lão nhân nói xong nhìn lấy mọi người. Chỉ thấy có một người mở miệng nói ra. Trung Nam Sơn chỗ đó điều tra đã có chút mặt mày. Gần nhất vệ tinh đập thu hút tới một số hình ảnh. Mọi người nhìn, nói xong, mở ra phòng họp vệ tinh video. Chỉ thấy trong hình, đập thu hút tới mấy chương hình ảnh. Bên trong là một ngọn núi. Mây mù lượn lờ. Thấy không rõ lắm, nhưng theo phóng đại về sau, mơ hồ trông thấy một người chính xếp bằng ở phía trên tu luyện. Vẫn còn có ảnh chụp, đồng dạng là một người xếp bằng ở sơn cốc, ngọn cây, nham thạch, tiết phong chờ này địa phương tĩnh tọa tu luyện. Toàn thân bao phủ một tầng mê vụ, căn bản không cách nào thấy rõ ràng hình dáng. Có thể hay không đem người này hình dáng dùng kỹ thuật thủ đoạn lấy ra, lại kho số liệu so sánh. Lão nhân mở miệng hỏi ra một cái vấn đề mấu chốt. Đã tại phối đối số liệu kho, cần phải rất nhanh liền có thể tìm tới đáp án. Trừ phi, người này không có chứng minh nhân dân, thậm chí không có một chút hồ sơ tin tức ghi chép. Đúng rồi, gần nhất phái đi điều tra tiểu tổ phát hiện một cái người kỳ quái. Lúc này, một vị lão giả điều ra từng tấm hình. Đây là Trung Nam Sơn các đại danh lam thắng cảnh ảnh chụp. Phía trên thế mà xuất hiện cùng là một người. Nếu là Liễu Thanh ở chỗ này, nhất định sẽ trừng to mắt. Bởi vì những hình này phía trên chính là chính hắn a. Cơ hồ tại mỗi một cái danh lam thắng cảnh đều phát hiện Liễu Thanh bóng dáng. Cho nên lập tức được xếp vào hoài nghi bảng danh sách. Vì sao tất cả danh lam thắng cảnh đều có người này? Nói như vậy cũng không có gì. Dù sao đi du lịch nha, Nhưng mấu chốt là, dòng dã thời gian hơn một năm, cơ hồ mỗi ngày đều có thể trông thấy hắn, mà lại không cách nào tra được hắn cụ thể ở lại lữ điếm. Tất cả lữ điếm không có người này. Nói cách khác, người này có vấn đề. Phái người đi đón tiếp xúc hắn một chút. Lão giả dẫn đầu mắt lộ ra tinh quang. Hiển nhiên nhìn xảy ra vấn đề tới. Hắn yên lặng nhìn lấy Liễu Thanh ảnh chụp. Lại nhìn một chút trong video cái kia dẫn theo hai cái gấu trúc lớn bay đi người. Tuy nhiên hai vóc người không giống nhau. Nhưng hắn luôn cảm thấy. Hai người có một số điểm giống nhau. Thần thái. Không sai. Hai người thần thái nhất trí. Trong lòng mọi người giật mình. Lần nữa so sánh. Quả nhiên phát hiện vấn đề trong đó. Lập tức tiếp xúc người này. Nhớ kỹ. Không thể trở mặt. Trước thật tốt tiếp xúc một phen nhìn xem tình huống. Lão nhân lập tức ra lệnh. Chuẩn bị tiếp xúc vị này một mực bồi hồi tại Trung Nam Sơn thanh niên thần bí người. Có vẻ như, Liễu Thanh đã bại lộ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.